nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Ngự kiếm phi hành mèo. Hẻm xéo, Quidditch tinh phẩm tiệm, nữ vu sư nhân viên cửa hàng đem một cái khắc ma văn đại thiết kiếm từ dài trong hộp gỗ lấy ra, chậm rãi đặt ở trên bàn. Đại thiết kiếm dài 3 thước 7 tấc, rộng 6 tấc, hai mặt khai phong, thân kiếm hàn quang lẫm lẫm, cùng chuôi kiếm đụng vào nhau địa phương còn có 4 cái kỳ quái khuyên đồng sâu chuỗi. Alice tiểu thư, ngài xem, này chính là ngài đặt làm trổi bay, có thể có cái gì không hài lòng địa phương? Alice ánh mắt liếc nhìn trong lồng ngực Charlie, thấy nhỏ bé không thể nhận ra, gật gật đầu, liền hướng về nữ vu sư nhân viên cửa hàng cười nói: "Tỷ tỷ, ta phi thường hài lòng, đây là phần còn lại." Nói, nàng đem Charlie trước từ áo mèo bên trong lấy ra 4.500 galleon đặt ở trên bàn, thỏa mãn liền tốt, lần sau cần đặt làm trổi bay còn có thể đến tiệm chúng ta. Đến thời điểm ta cho ngài đánh gãy, giảm giá. Nữ vu sư nhân viên cửa hàng mở ra cái dương, kiểm lại một chút galleon số lượng, nhất thời vui vẻ ra mặt. Cuộc trao đổi này, tiệm bên trong chí ít có thể kiếm được 2.500 galleon lợi ích, mà nàng thì lại có thể phân đến đầy đủ 500 galleon. 500 galleon, vậy cũng là bù đắp được nàng hơn nửa năm tiền lương. Cái này tiểu nữ vu thật là có tiền, cũng không biết là nhà ai thuần huyết gia tộc hậu duệ. Nữ vu nhân viên cửa hàng nhìn Alice rời đi bóng lưng, không nhịn được nội tâm hâm mộ nói: "Charlie cùng Alice chiếm lấy đại thiết kiếm sau, không có ở hẻm xéo ở lâu, đang tìm cái không người sừng rơi đem đại thiết kiếm thu vào áo mèo sau, liền rời khỏi hẻm xéo, trở lại Roman trong xe. Đồ vật mua xong sao?" Ngồi ở trong xe hút thuốc chờ đợi Roman, nhìn thấy Alice ôm Charlie xuất hiện ở cách đó không xa, liền vội vàng đem đánh một nửa khói bóp tắt, lén lút ném tới ngoài xe. "Tốt ba ba, chúng ta trở lại đi." Alice hướng Roman ngọt ngào cười, sau đó mở cửa ngồi xuống. Đêm khuya, Armstrong cô nhi viện nóc nhà bên trên, Charlie từ áo mèo bên trong rút ra cái kia đem đại thiết kiếm để dưới đất, âm thầm ở trong lòng niệm câu thần chú. Kiếm đến, đại thiết kiếm nhất thời từ trên mặt đất cấp tốc bắn lên, trôi nổi ở giữa không trung. Huyễn thần chú, hắn không có lập tức nhảy đến kiếm lên, mà là trước tiên cho mình cùng đại thiết kiếm thả cái huyễn thần chú. Tuy rằng hiện tại trời rất tối, hơn nữa hắn thân thể cũng rất nhỏ, mắc gồ ở phía dưới nên cũng không dễ dàng không nhìn thấy hắn. Nhưng bảo đảm không cho phép một lúc trên không trung bay thời điểm sẽ gặp đến cái khác phù thủy, đến thời điểm bị nhìn thấy đưa tới bộ phép thuật chú ý. Nhưng là phiền phức, triển khai xong huyễn thân chú sau, hắn nhảy lên một cái, nhảy đến đại thiết kiếm thân kiếm 4 cái vòng cầu vị trí. Sau đó đem chính mình 4 cái găng tay trắng xuyên đi vào cố định lại, lại dùng đuôi bao bọc chuôi kiếm, cuối cùng thể nội ma lực cùng đại thiết kiếm lên ma văn kêu gọi lẫn nhau. Giật mình, đại thiết kiếm liền, soạt, một tiếng, phá không mà đi, ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma trong thiên địa. Loại này đứng ở đại thiết kiếm lên, lấy mỗi giờ hơn 100 dặm anh tốc độ bay hành cảm giác, hẳn là mỗi một cái người hoa nam tử từ nhỏ cũng đã có giấc mơ. Cùng trước cưỡi ưng cùng với dùng trôi nổi chú cộng gió xoáy chú so với, dẫm đại thiết kiếm trên không trung xé gió phi hành, không chỉ tốc độ càng nhanh hơn, cũng hầu như sẽ không tiêu hao mất hắn bất kỳ ma lực. Hơi hơi phân ra một ít tâm khống chế đại thiết kiếm tốc độ cùng phương hướng, hắn còn có thể thuận tiện đứng ở đại thiết kiếm lên triển khai cái khác công kích ma chú. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sau đó nếu như phát sinh không chiến, dù cho là hắn không triển khai ma chú, trực tiếp dẫm đại thiết kiếm hướng về trên người đối phương va. Phòng trừng uy lực cũng tuyệt đối không thấp, dù sao có mỗi giờ hơn 100 dặm anh tốc độ chống. Đại thiết kiếm chỉ cần đầy đủ kiên cố, thiết giáp chú đều không nhất định hữu hiệu. Đương nhiên, loại này thuần vật lý thương tổn, đối với phù thủy tới nói cũng sẽ không chí mạng. Dùng khép lại chú cùng một ít ma dược, cũng có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Dẫm phi kiếm, Charlie ở Greentown lên không xoay tròn, chạy nước rút, gia tốc, giảm tốc độ, đầy đủ bay hơn nửa canh giờ, mới dừng lại trở về trong cô nhi viện. Ngược lại không là hắn nửa giờ cũng đã chơi tận hứng. Chủ yếu là hiện tại cái này thời gian, trên không nhiệt độ thực sự là quá thấp. Hắn thân thể tuy rằng chịu đựng được, nhưng cơ thể mèo bản năng nhưng đang không ngừng đốc thúc hắn trở về ấm áp bên trong. Có điều, tổng thể tới nói, cái này đại thiết kiếm bản, trổi bay, hắn vẫn là rất hài lòng, cơ bản đạt đến hắn mong muốn. Sau đó nếu như lại lần nữa đi xa nhà, liền không cần lo lắng sẽ ở vào ma lực tiêu hao hết cục diện khó xử. Liền như vậy, hơn hai cuối tuần lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, rất nhanh liền kết thúc, lại đến về trường đến trường tháng ngày. Chỉ bất quá lần này có Roman xe riêng đưa tới ngã tư vua nhà ga. Alice cùng Charlie không cần lại cưỡi xe lửa. Charlie, người nói ta có lúc đúng hay không đối với hắn có chút quá đáng. Ngã tư vua nhà ga lối vào, Alice nhìn bên ngoài con mắt đỏ chót, không dừng hướng về hắn phất tay Roman, trong giọng nói mang theo một chút tự trách lẩm bẩm nói. Kỳ thực Alice ở sâu trong nội tâm, muốn nói đối với Roman vị này cha ruột, không có một tia cảm giác, vậy cũng là không thể, chỉ là lúc sớm nhất, càng nhiều là một chút oán niệm cùng lạnh lùng. Mà hiện tại, trải qua hơn một tuần lễ ở chung, Roman đối với nàng tỉ mỉ chu đáo quan tâm, cùng với thường thường chân tình toát ra tình yêu của cha, vẫn để cho Alice nội tâm có không ít xúc động, hoặc là nói sâu trong nội tâm, đã có như vậy một ít tiếp thu vị này phụ thân rồi. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, Charlie âm thầm trả lời. Cái thế giới này đối với Charlie đến ai, quan trọng nhất chính là Alice. Cùng Alice so với những người khác, hắn cơ bản không quá để ở trong mắt. Vì lẽ đó chỉ cần Alice hài lòng, như vậy hắn cảm thấy chuyện như vậy cũng không đáng kể. Dù sao Alice cũng không có đối với Roman tạo thành tổn thương gì. Nhiều lắm là nhường hắn đảm nhiệm mấy lần công cụ người tài xế, lợi dụng thân phận của hắn vì là cô nhi viện mưu chút phúc lợi. Nói khó nghe chút, cái này cũng là một loại đồng giá trao đổi, một loại giao dịch. Alice nhường Roman có tâm linh ký thác, Roman thân phận cho Alice cùng cô nhi viện sinh hoạt lên tiện lợi. Chỉ là như vậy nói có vẻ hơi quá mức lãnh huyết. Dù sao cũng là cha con quan hệ, nhưng trên thực tế, trước Roman ở Alice trong mắt, xác thực chỉ có thể coi là một cái người xa lạ thôi. Hơn nữa, Charlie thông qua khoảng thời gian này mơ hồ quan sát, hắn phát hiện Roman kỳ thực trong lòng cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc. Có thể lên làm cục cảnh sát cục trưởng, Roman đầu óc có thể không ngu ngốc, nếu như nói mới bắt đầu là bởi vì không biết Alice bị kỹ xảo của nàng lừa gạt, sau đó ở chung hạ xuống, vẫn là rất dễ dàng phát hiện một vài vấn đề. Alice chỉ là cái 12 tuổi hài tử, lại có diễn kịch cùng lừa người thiên phú, cũng còn kém chút hỏa hầu. Chỉ có điều, Roman tuy rằng đã phát hiện, thế nhưng thái độ nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì hắn thật sự rất thích Alice nữ nhi này, dù cho nữ nhi này nội tâm đối với hắn còn cũng không phải như vậy tán thành. Kỳ thực, ở Charlie xem ra, Alice làm Roman nữ nhi ruột thịt, trước hành vi nhiều lắm xem như là bay hơi tiểu áo bông. Cách cái gọi là bụi gai tiểu áo bông vẫn còn có chút chênh lệch thì cũng chẳng có gì tốt áy náy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhọn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.